Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515, bị thương nhân bùng nổ. Không cần, muốn ăn táo ta nơi nào không mua được, chẳng qua chỉ là xem ở ngươi một phần tâm ý, không muốn lãng phí rồi. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này lấy lòng ta, trở về chuẩn bị nhân vật. Bằng không đến thời điểm ở studio bị ta mắng khóc, cũng đừng trong tối mắng ta không biết thương hương tích ngọc. Chu Hạ cũng không muốn lại theo Triệu Tiểu Dĩnh liền chuyện này nói dóc đi xuống. Vậy cũng tốt, đạo diễn, ta đi trước. Triệu Tiểu Dĩnh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng dậy rời đi ghế salon. Thấy Chu Hạ cúi đầu nhìn văn kiện, không nói chuyện nữa, lặng lẽ khai môn đi ra ngoài. Chu Hạ toàn thân chú ý nhìn trước mắt diễn viên danh sách, nghiêm túc suy nghĩ đến thời điểm trong đó một ít có tranh cãi diễn viên nên như thế nào để cho bọn họ đi đến hắn yêu cầu. Lần này Tiên Kiếm 4, hắn vốn là dự định tận lực động tĩnh tiểu nhiều chút, chủ yếu chọn một ít diễn kỹ thích hợp, nhưng cuối cùng trải qua công ty điều tra, còn có chủ sáng môn mở nghiên cứu thảo luận hội, vì hạ xuống phong hiểm, hắn vẫn lựa chọn rất nhiều cao nhan giá trị, cao nhân tức diễn viên. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không có nguyên tắc chọn loại này diễn viên. Thí dụ như Đặng Siêu Phàm phu phụ, Tôn Lỵ đóng vai yêu tộc chi chủ Thiền U, là một cái vô cùng phong phú tâm kế, rất có thủ đoạn nữ vương. Cái nhân vật này với Chân Huyên truyện, Trung Chân Huyên không sai biệt lắm. Tôn Lỵ đóng vai không có vấn đề, không phải là muốn nàng diễn ác tảo kịch vui. Cái này cùng Chu Hạ tin tưởng sẽ cho nhân vật tăng thêm. Dù sao, Chân Huyên truyện từ năm ngoái tháng 11 phần phát hình sau, bây giờ vẫn còn ở cả nước các đại đài truyền hình vệ tinh phát hình. Đã bị đồng ở một ít những quốc gia khác tiến cử rồi. Chu Hạ chọn rất nhiều diễn viên cơ bản tất cả đều là tiếp tục dùng loại này sách lược. Thí dụ như Huyền Tiêu đóng vai người Lão Hồ, cùng với Túc Ngọc đóng vai người Liễu Vũ Phi, Túc Giao đóng vai người Dương Tiểu Hồ. Bọn họ ký thác rất nhiều Tiên Kiếm mê nhớ lại, ở kịch trung nhân vật cũng rất thích hợp bọn họ, cho nên cái này cũng sẽ cho trong phim ảnh nhân vật tăng thêm. Về phần còn lại vai phụ hoặc có lẽ là vai quần chúng cũng có rất nhiều minh tinh tham dự. Cái này cùng Chu Hạ yêu cầu hơi thấp một ít, chủ yếu là từ hình tượng đi lên kiểm soát. Tiên hiệp điện ảnh, nhan giá trị là muốn cao một chút, nhưng nhân vật chính bên ngoài nhân vật, không thể chả tuân theo cái nguyên tắc này. Nhân vật hình tượng nhất định phải nhiều vẻ đa dạng, không thể tất cả đều là xuất ca mỹ nữ. Một ít tướng mạo có đặc điểm, thậm chí trải qua trang điểm sau ly kỳ cổ quái diễn viên cũng là phải. Như vậy mới có thể cho người xem hiện ra một cái màu sắc sặc sỡ thế giới tiên hiệp. Ở phương diện này bọn họ toàn bộ sáng tác tổ đều là vắt hết tâm tư, lựa chọn rất nhiều có đặc điểm diễn viên. Thí dụ như Lão Hí Cốt Nghê Đỏ Thẫm, Ngô Cương Lão Sư. Hắn đều là mời tới diễn một ít nội dung nhiệm vụ bên trong vai phụ. Một cái yêu quái, một cái trưởng thôn loại, cùng với Quỳnh Hoa phái mấy cái lão tổ tông vân vân. Trừ lần đó ra, đó chính là Quỳnh Hoa phái đệ tử, còn có yêu tộc đủ loại cao tầng sinh vật hình người. Hạ Hoa ký hợp đồng rất nhiều trẻ tuổi nghệ sĩ đều là đóng vai ló mặt rồi. Ví dụ như Đậu Tiêu, Trương Diệc Sơn, Trương Mại, Khúc Bất Phàm, Trần Xích Xích, Trịnh Khải, Khải Khải Vương, Vương Thiên Nguyên, Cận Đông, cùng với Chu Hạ những thứ kia bạn học cùng lớp. Còn có ví dụ như mới vừa ký hợp đồng Hạ Hoa Nhị Địch, cùng với còn lại mấy cái bên kia nữ diễn viên, như Mỹ Na, Dương Tư, Gian Nhận Tư, Tuyết Trắng vân vân. Xác thực mà nói, những thứ này diễn viên ngày sau đều là làng giải trí lưu lượng tiểu sinh cùng hoa nhỏ. Điện ảnh bọn họ khả năng cơ hội tương đối ít, nhưng là phim truyền hình bọn họ làm nhân vật chính có khối người. Chu Hạ đây cũng tính là trước thời gian cho bọn hắn cơ hội rèn luyện, để cho còn có mới có thể phá vòng vây mà ra. Dù sao trước mắt lấy hắn sức ảnh hưởng, bộ phim này chiếu phim sau, chỉ cần không phác nhai, vậy thì đối với bọn họ đều là một cái rất tốt lý lịch. Khả năng sẽ còn gia tăng không ít nhân khí cùng chú ý. Chu Hạ đem diễn trước biểu sau khi so sánh, trong lòng dần dần có tính toán. Hắn đem Dương Thiên Chân gọi qua, đối với nàng đặc biệt phân phó một phen, chủ yếu là nhằm vào công ty trẻ tuổi diễn viên đóng vai nhân vật, để cho bọn họ chú ý cùng chuẩn bị địa phương, trước thời hạn chuẩn bị, tránh cho thời điểm bọn họ đến studio chụp diễn rồi áp lực quá lớn, ngược lại không phát huy ra được nên có biểu diễn tiêu chuẩn. An bài xong những thứ này, khoảng cách tan việc còn có một cái giờ. Chu Hạ không khỏi nghĩ buổi tối đi an ủi Hạ Tiểu Sương. Ngay vào lúc này, Dương Thiên Chân đã vội vã gõ cửa đi vào. Nhìn nàng sắc mặt, vẫn là lần đầu tiên gấp gáp như vậy quá. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Chu Hạ không khỏi mở miệng trước đạo. Ông chủ, người trước nhìn một chút Tiểu Sương Weibo đi. Dương Thiên Chân bất đắc dĩ nói. Chu Hạ nghe được là Tiểu Sương, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng mở ra Weibo, liền thấy Tiểu Sương 3 phút trước phát một cái Weibo. Xét, nguyên lai trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều so với ta trọng yếu. Cảm ơn ngươi, A còng Chu Hạ, để cho ta học được lớn lên. Ta dễ thương fan, vì kỷ niệm ta lớn lên, ta quyết định đem ta một bộ phận nhật ký giao cho biên tập, sửa sang lại xuất bản. Hy vọng các ngươi ủng hộ nhiều hơn. Chuyện này, Chu Hạ nhìn chằm chằm liền ngây ngẩn. Khó trách Dương Thiên Chân gấp gáp như vậy bận rộn hoàng. Tiểu Sương đồng học cái này cùng Weibo thật là hãy cùng nói thẳng. Hai người bọn họ mấy năm này có dưới đất yêu như thế. Nàng đây có thể không khẩn trương sao? Lại nhìn xuống mặt bình luận, ngũ hoa bát môn cái gì cũng có. Tình huống gì? Nguyên lai Tiểu Sương ngươi một mực nói có yêu mến người. Là cái này Chu Hạ sao? Sương Sương, tại sao công khai thời điểm không phải là tin tức tốt? Chu Hạ rốt cuộc đem ngươi làm sao vậy? Chu Hạ lười coi lại, trở về nhìn tự mình Weibo, phía dưới cũng là nổ. Không chỉ như thế, Weibo nhiệt lục soát đều là Tiểu Sương với hắn liên quan. Dưới đất yêu ra ánh sáng. Chu Hạ hư hư thực thực vứt bỏ Tiểu Sương. Nguyên lai bọn họ đã từng là một đôi. Bây giờ ra ánh sáng lại trở thành người dưng. Chu Hạ đầu cũng nổ. Nhìn về phía Dương Thiên Chân. Ngươi có ý kiến gì? Ta mới vừa rồi nghĩ qua. Lão bản ngươi hay lại là giải thích một chút. Ngoài ra ta môn tuyên bố Tiên Kiếm 4 mở máy. Còn có diễn viên đội hình. Như vậy có thể sẽ rời đi trước mắt chuyện này. Dương Thiên Chân lập tức đưa nàng phương án nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Người trước chuẩn bị để cho các website phát điện ảnh có liên quan thông báo. Ta trước với Tiểu Sương liên lạc một chút. Một hồi hôn lại tự phát Weibo. Chu Hạ thở phào một hơi thở. Tiểu Sương hay lại là kịch liệt như vậy tính cách. Được, ông chủ, ta đây đi làm việc trước. Chờ Dương Thiên Chân rời đi phòng làm việc, Chu Hạ ngay lập tức sẽ gọi đến Tiểu Sương điện thoại. Bên kia điện thoại vang lên chừng mấy âm thanh mới tiếp thông. Tiểu Sương, thật xin lỗi, chuyện này quả thật ta bỏ quên ngươi, nhưng ta không phải là thật muốn tổn thương ngươi. Sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta buổi tối vốn là định tìm ngươi đi giải thích. Ngươi tại sao không hỏi một chút ta tình huống liền phát Weibo? Chu Hạ cũng là chỉ có thể tận lực chân thành một ít. Chuyện này hắn quả thật thiên vị. Có lúc lựa chọn chính là như vậy. Không thể nào hai mặt gặp được. Cũng chiếu cố đến, kia luôn có một người bị thương tổn. Phải không? Ngươi luôn có đủ loại giải thích. Bây giờ ta không muốn nghe ngươi giải thích. Sự tình ta đã giải biết. Ta lần này cũng không yêu cầu ngươi chiếu cố ta. là dựa vào ta cố gắng đến cuối cùng, nhưng là hai ngươi phiếu cho Triệu Tiểu Dĩnh. Nếu như ngươi không bỏ phiếu, như vậy không phải là tốt hơn? Tiểu Sương có chút tâm tình kích động vừa nói, tiếp tục nói, ngươi chính là thiên vị, ngươi chính là nhìn chúng lợi ích. Triệu Tiểu Dĩnh là công ty của các ngươi, ta không phải là, so sánh ta, ngươi xem chung cái gì ngươi rõ ràng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.